Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1568, nam nhân tốt tuyệt thế thiên bắc dạ 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Thanh Minh hoàn toàn choáng váng, hắn kinh ngạc nhìn phương hướng thiên bắc dạ rời đi, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nghe lời thiếu chủ mới nói, thế nào giống như không để tổ trưởng lão vào mắt. Nhất là giọng điệu kia, hoàn toàn là thái độ ra lệnh. Nghĩ đến đây, Thanh Minh lắc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ cần đi hoàn thành nhiệm vụ thiếu chủ cho là đủ rồi, về phần tổ trưởng lão quyết định như thế nào, không phải là chuyện hắn có thể hỏi đến. Minh Phủ, bên trong đại viện, lúc Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ đi ra, có một nha hoàn nhanh chóng tiến đến, cong người, nói. Thiếu chủ, rốt cục ngài đi ra rồi, nô tỳ phụng theo mệnh lệnh của phủ chủ và các vị trưởng lão, còn có thiếu phu nhân ở chờ thiếu chủ. Thiếu phu nhân, nghe nói như thế, con ngươi Thiên Bắc Dạ co rụt lại. Ngươi vừa nói cái gì? Thiếu phu nhân ngươi nói là người phương nào? Trong lòng nha hoàn ngẩn ra, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc nhưng mà nàng vẫn không dám nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, chỉ là cúi đầu cung thanh hồi đáp. Là nữ nhi của phủ chủ tiểu thư Hoàng Oanh, phủ chủ đã ra lệnh chờ sau khi thiếu chủ đi ra lập tức chọn ngày tốt để các người thành hôn, còn nói. Khi nói lời này, nàng dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn thanh y nữ tử đứng ở bên người Thiên Bắc Dạ. Còn nói cô nương chẳng phải người Minh Phủ, lần này trong tộc hội nghị là vì trung thân đại sự của thiếu chủ, nàng không cần đi tham gia. Một khí thế cường đại mà dữ dằn từ trên người Thiên Bắc Dạ truyền ra, hắn nâng tay nắm chặt cổ của nha hoàn, phía trên khuôn mặt tuyệt thế hoàn toàn xanh mét, trong mắt đỏ lóe ra sát ý. Là ai cho phép các ngươi xưng hô Hoàng Oanh là thiếu phu nhân? Nha hoàn bị Thiên Bắc Dạ bóp cổ làm sắc mặt đỏ bừng, run run rẩy rẩy nghẹn ra vài chữ. Là mệnh lệnh của phủ chủ. Phanh, Thiên Bắc Dạ giơ thân thể của nha hoàn này lên cao, rồi hung hăng ném văng ra ngoài, bịch một tiếng, thân mình nha hoàn ngã xuống phía trên bàn đá, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thê tử của ta chỉ có một mình Cố Nhược Vân, nếu nàng ta dám can đảm tự cho mình là thiếu phu nhân, nhất định phải vì thế trả giá thảm trọng. Thiên Bắc Dạ nhìn cũng không liếc mắt nhìn nha hoàn bị dọa choáng váng một cái, nâng tay kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, trong mắt đỏ thị huyết lộ ra nghiêm nghị. Vân Nhi, chúng ta đi. Vốn ta tính toán chờ nàng đi ra sẽ làm cho Minh Phủ này thay máu một lần, hiện tại cũng không sai biệt lắm đã đến lúc. Cố Nhược Vân hơi hơi mím khóe môi, trên khuôn mặt thanh lãnh cũng bao phủ ánh sáng lãnh liệt thật hiển nhiên, ở trong lòng nàng cũng nổi lên sát khí đối với những người này. Chỉ là nàng tin tưởng tiểu Dạ có thể xử lý tốt việc này. Trong tộc đường đang tranh cãi không nghỉ, một âm thanh đột nhiên vang lên, đánh vỡ huyên náo giờ phút này, làm cho cả tộc đường đều khôi phục yên tĩnh. Phủ chủ, các vị trưởng lão, thiếu chủ đến đây. Thiếu chủ, vừa nghe lời này, mọi người đều đứng lên, ánh mắt nhìn về phía hồng y nam tử từ ngoài cửa đi vào. Ở bên cạnh nam tử này còn đứng có một thanh y nữ tử, nàng kia dung mạo thanh lệ, tóc dài như thác nước phân tán phía sau, thanh mặt mày lãnh chứa đựng một chút sắc bén, nhưng mà ánh mắt nàng chính là nhìn một vòng chung quanh tộc đường, lập tức thu trở về. Thiếu chủ, không phải ta đã nói qua, đây là chuyện bên trong. Góc truyện audio.com, Minh Phủ chúng ta, người ngoài không thể tới tham gia à? Phủ chủ nhíu mày, âm thanh rõ ràng lộ ra bất mãn. Còn người Thiên Bắc Dạ trầm xuống. Vân Nhi là thê tử của ta, ngụ ý, nàng cũng không phải là người ngoài. Cách chương.